Chương 186, đến. Bởi vì này hai ngày chơi quá điên cuồng, rất muộn mới ngủ, lão mụ mệnh lệnh muốn nghỉ ngơi thật tốt, chính là liền tiểu thuyết cũng là không cho viết nhiều, phải nghỉ ngơi cho thật khỏe hai ngày. Một chương này vẫn là tiểu thảo lén lút con ngựa, hai ngày nay tương đối ít, thứ lỗi hạ xuống, dù sao, tiểu thuyết muốn viết, lão mụ cũng phải ứng phó a một câu nói, làm ra vẻ người khó, làm nhi tử, càng khó biết đạo chủ tuyến nhiệm vụ thay đổi thời điểm về sau. Nạ rủ tổ liền thối lui ra khỏi cùng A Tu. La trò chuyện, dọc theo đường đi, xếp bằng ở hầm mở trên đỉnh. Tuy nhiên, nạ rủ tổ dọc theo đường đi đến lúc đó không có việc gì rồi y. Nguyên bản gặp được nhiều như vậy cấp 2 tang thi về sau. Cũng bởi vì cấp 2 tang thi hẳn là có không ít. Hiện tại mua thức ăn phát hiện, căn bản cũng không phải là không ít, mà chính là rất ít, chí ít. Dọc theo đường đi căn bản cũng không có gặp được. Tuy nhiên, hầm mở không ngừng hướng về chỗ cần đến đi tới, nạ rủ tổ cũng là thỉnh thoảng đánh khai thiên nhãn thông, quan sát đến đây là một lần nữa mở ra thiên nhãn thông, nạ rủ tổ không khỏi hơi nhướng mày, phía trước, một đoàn tang thi từng dãy chưa ở nơi nào, để nạ rủ tổ không khỏi đại nhăn lông mày, xe không ngừng mà đi tới, nạ rủ tổ tầm nhìn cũng là không ngừng về phía trước. Đây là, một đạo lưới sắt, đem tất cả tang thi toàn bộ ngăn trở ngăn lại. Đồng dạng, nguyên tắc cái này một đoạn nội dung cốt truyện là ở nạ rủ tổ náo hải bên trong loại qua. Chờ một chút, xì dù cả mạ gì quả lao sư, nhanh đỗ xe nhớ tới nội dung cốt truyện bên trong chuyện của về sau. Vội vã, quay về cầm lái hấm mỡ mạ gì quả xì dù cả, nạ rủ tổ quát. Mạ gì quả xì dù cả cũng là bị nạ rủ tổ tiếng gào sợ hết hồn, vội vã đạp phanh lại, trong nháy mắt chỉnh đài hấm mỡ sinh ra to lớn lay động, người bên trong xe đều bị sợ hết hồn. Bật xù gì mà xạ hệ cổ cùng ngồi ở bật xù gì mà xạ hệ cổ trong lồng ngực Alin cũng may, y đi theo như vậy làm vững vàng. Thế nhưng, cổ mù rồ Takashi bọn họ những này dọc theo đường đi đã ngồi xe ngồi người nhàm chán nhưng là thảm, từng cái một bởi vì xe thắng gấp nguyên nhân, lập tức ngã trái ngã phải. Làm sao nạ rủ tổ quân đầu rỗi ra ngoài cửa sổ, mị dạ mổ tổ dậy không hiểu nhìn xe đỉnh phía trên nạ rủ tổ. Phía trước có nguy hiểm. Muốn là như thế này mở đi qua, chúng ta liền xe hư người chết. Chỉ vào phía trước, nạ dù tổ không khỏi đối với bọn họ hét lớn. Chẳng có cái gì cả à mạ gì quả xì dù cả nhìn phía trước, có chút mơ mơ màng màng không khỏi nói rằng. Vẫn là tam tam lưỡng lưỡng tăng thì mà thôi. Na nở dê căn bản cũng không có nhìn thấy thượng diện A. Nghe được mạ gì quả xì dù cả, nạ dù tổ mới muốn mà bắt đầu, những kia đều là hắn thiên nhãn thông bên trong thấy. Hiện tại, mạ gì quả xỉ rủ cả bọn họ còn chưa phát hiện như thế xa địa phương. Hơn nữa, nơi này là một đoạn đường dốc đoạn, nơi nào thì càng thêm thấy không rõ lắm. Zoe ta xem một chút từ một đống lớn đồ vật bên trong nhảy ra này ống nhỏm, nhìn phương xa, ta cây xe ạ không khỏi nói rằng. Phía trước có chướng ngại vật, là lưới sắt chỉnh đầu đường đều bị lưới sắt cô lập, nếu như chúng ta vẫn là thêm chạy mà nói liền sẽ đụng vào trước mặt lưới sắt lên. Này thật sự cùng nạ rủ tổ quân nói như vậy, khi đó chúng ta tránh không được xe hư người chết. Cầm ống nhỏm, nhìn tình huống phía trước, tạ cái xe ạ không khỏi lớn tiếng nói. Tuy nhiên bị nhất phiến phiến tang thi chặn lại rồi y, thế nhưng, này cao cao thật dài lưới sắt vẫn là có thể thấy. Cái gì mọi người phân biệt cầm lấy ống nhỏm nhìn về phía trước, quả như vậy, mặc dù có tang thi chặn, thế nhưng mơ hồ cũng có thể nhìn thấy lưới sắt bị ánh mặt trời chiếu mà phản xạ ra quang mang. Nếu như dường như vừa nãy như thế không hề có một chút chuẩn bị liền mở đi qua, không khỏi, mọi người đều là không dám tưởng tượng làm sao bây giờ thả xuống ống nhỏm. Đối với nạ rủ tổ, mọi người không khỏi nghi hoặc hỏi. Không có chuyện gì nữa, chỉ là một đám tạp trùng mà thôi. Phiên toái cũng chính là này phát nha lưới sắt mà thôi, cũng là nhìn cách đó không xa tăng thi, nạ rủ tổ khinh thường nở nụ cười. Tuy nhiên, đối với này lưới sắt nạ rủ tổ nhưng là không thể không cẩn thận đối đãi, đây chính là sẽ ạ nhà đạo thứ nhất phòng tuyến, cũng là lớn nhất trọng yếu phòng tuyến, cũng không thể có một chút qua loa sơ suất. Đem xe mở ra lưới sắt bên cạnh dừng lại, xà hệ cổ cùng ta đồng thời tiến hành nghiệm hộ, các ngươi chỉ nhanh đi qua những kia lưới sắt bên trong, vật tư cũng đừng có dô y liền ném trong xe, dô y xe cũng giống vậy liền ở lại nơi đó sau đó lại về thu. Ngược lại nơi này khoảng cách xe ạ nhà cũng đã không xa, chúng ta hoàn toàn có thể đi bộ đi đi qua hơn nữa, xem những này lưới sắt, hẳn là xe ạ nhà kiệt tác. Bây giờ nhìn lại, xe ạ nhà hẳn là tạm thời không có chuyện làm. Suy tư một chút, Naruto nói rằng, tình huống bây giờ muốn nguyên tắc như thế là không thể nào, cũng chỉ có như vậy. Hiểu rõ mọi người nghe thấy Naruto, không khỏi gật đầu đáp. Hiện tại, cũng chỉ có cái biện pháp này mới có thể được đến thông. Phu cận tang thi bởi xe hơi ra âm thanh đã dần dần hướng bên này áp sát tới rồi y. Thế nhưng mà gì quả sỉ dù cả lái xe kỹ thuật cũng không phải là chừng cho đẹp, không thật là tốt, thật là bạo lực, trực tiếp điên dâm chân ga, một đường trực tiếp ép đi qua. Cách gần lưới sắt thời điểm, mới đột nhiên đạp phanh lại, vung một cái tay lái, thân xe lập tức liền nằm ngang ở lưới sắt bên cạnh, một thời gian, lại là không biết chết rồi bao nhiêu chi tăng thi. Hầm mơ ngừng lại, hơn nữa, những kia tăng thi cũng là tùy theo làm lên. Naruto lúc này từ hầm mở trên đỉnh nhảy xuống, hai bước đi tới lưới sắt trước, trong tay thái đao xẹt qua, trong nháy mắt, đem lưới sắt cắt ra một đạo có thể cung cấp một người đi qua động khẩu. Từ nơi này đi qua, nhanh lên một chút quay về vẫn còn ở hầm mở phía trên những người kia, Naruto không khỏi hô, hắn cũng không muốn ở tang thi trong đám bảo hộ bọn họ, coi như Naruto ở lợi hại, cũng chú ý không tới a, nhận thuật và vân vân càng thêm không cần nói. Không bị thương đến bọn họ là tốt rồi, còn thả cái gì a? Trong tay thái đao vung lên, trong nháy mắt, đem đến gần những kia tang thi cho chém giết, cổ kiếm thuật kỹ xảo xuống, đạo đạo nhờ à mở thẳng cho y hê u nhất đao dưới, căn bản cũng không có sống sót máy hội mà bật sủ gì mà xả hệ cổ, ở nạ rủ tổ giống hoàn hậu, cũng là từ hầm mở thượng diện nhảy xuống, cấp tốc đi tới nạ rủ tổ bên cạnh cách đó không xa, cũng là chặn lại do y một phương tang thi công kích. Ở nạ rủ tổ cùng bật sủ gì mà xả hệ cổ một phen giết chóc, cuối cùng cũng coi như chúng quanh là tạm thời dọn dẹp ra một mảnh đất trống đi ra, cũng là để bọn họ có thể xuống xe. Nhanh lên một chút nhanh, nhanh, nhanh một bên chém giết tăng thi, một bên, quay về hầm mở phía trên cổ mũ rổ Takashi bọn họ, nạ rủ tổ không ngừng hét lớn. Tuy nhiên chém giết những này tăng thi không có gì ghê gớm lắm, thế nhưng... Muốn phòng ngừa bọn họ đột phá còn muốn bảo hộ cổ mũ rổ Takashi bọn họ, ở trình độ nhất định tới nói, vẫn là rất là cật lực. Đặc biệt muốn hiện tại nạ rủ tổ như vậy thực lực bị phong ấn bình thường dưới tình huống. Ở nạ rủ tổ không ngừng rục rã, ở hầm mở phía trên mọi người cũng là nhanh chóng vội vã hạ xuống. Từng cái một hướng về nạ rủ tổ cắt ra chính là cái kia động khẩu đi qua. Tuy nhiên động khẩu có thể để cho một cá nhân đi qua, thế nhưng... Vẫn là quá nhỏ, muốn đi qua cũng là không dễ dàng, ạ Linh tiểu la lị cũng may, lập tức liền đi qua, thế nhưng, đối với hỉ giả nổ cổ tạ tới nói, vẫn còn quá phiền thoái, không ngừng chen trước, phía trước kéo, mặt sau đẩy lên, mãi đến tận để thanh sắt ở trên thân rạch ra từng đạo khẩu tử tài đi qua. Xa hệ cô, ngươi cũng nhanh lên một chút đi qua, chờ một chút ta muốn đến một chiều lớn, đem bọn họ miểu sát. Thấy bọn họ đã tam tam lưỡng lưỡng đi qua khu vực an toàn rồi, một bên chém giết tăng thi, quay về bên cạnh cách đó không xa bật sủ gì mà xả hệ cổ, nạ rủ tổ cũng là nói. Được, ngươi cẩn trọng một chút nghe được nạ rủ tổ, bật sủ gì mà xả hệ cổ không chút do dự đem trước người một con tăng thi chém giết về sau, trực tiếp lùi về sau, như na nở dê nói như thế. Ta nhưng là cho dư ta công nhận nam tính tuyệt đối tín nhiệm đồng dạng, đối với nạ rủ tổ. Na nở dê cũng là có tuyệt đối tín nhiệm. Mấy người các ngươi ở bật sủ gì mà xả hệ cổ lui lại về sau. Một đám thân mang đội cư u ho a an mặc người cũng là vội vã tới rồi đi. Quay về nạ rủ tổ bọn họ, không khỏi gào lên. Đây là nhìn những người kia, tạ kết sẽ ạ không khỏi nói rằng. Bởi vì thân mang đặc thù, không nhìn thấy mặt, na nở dê cu nở dê không biết những người này là vị nào. Tốc hành cực khoái, phun nước một tên như là lĩnh đội người. Quay về những kia từng cái một ôm phòng cháy ống nước người, quá to. Từng cái một, ở nhận được mệnh lệnh sau, nghiêm chỉnh huấn luyện đem ống nước gác ở lưới sắt thượng diện, theo dưới khai quan về sau, từng đạo cường lực dòng nước phun ra, đem chút tang thi từng cái một trùng bay. Tuy nhiên không cần, thế nhưng, vẫn là cảm ơn các người hỗ trợ. Còn ở bên ngoài nạ rủ tổ, nhìn những người kia, không khỏi đối với bọn họ nở nụ cười. Thái đao trở vào bao. Tuy nhiên, cũng không có thu hồi. Cũng sẽ hoành giá ở trước người. Mắt thấy đám kia tăng thi. Ngươi đang làm gì à, còn không mau một chút đi nhìn thấy nạ rủ tổ động tác, cũng không đến ý tứ của. Cái kia lĩnh đội người không khỏi quay về nạ rủ tổ hô lớn, âm thanh tuy nhiên rất nghiêm túc, thế nhưng, vẫn là có thể nghe ra là một giọng nữ. Yên tâm đi, những kia tăng thi, còn là không thể nào thương tổn được nạ rủ tổ quân. Nhìn cái kia lĩnh đội người, đã qua lưới sắt bật sủ gì mà xạ hệ cổ không khỏi quay về hắn nói rằng. Các ngươi chẳng lẽ không biết rất nguy hiểm không? Hiện ra như vậy, hắn đã hiểu lầm bật sủ gì mà xạ hệ cổ ý tứ của dô ý không có vấn đề, các ngươi nhìn là được rồi. Không hề trả lời, dù sao, có một số việc là giải thích không rõ ràng, vẫn là tự mình dùng con mắt đến xem, mới sẽ minh bạch. Bạt đao thuật. Thất thiểm chi ngũ chi thiểm nguyên bản híp ánh mắt của trong nháy mắt mở. Trong tay thái đao cũng là trong nháy mắt rút ra. Nam đạo như tơ như nguyệt, như linh xà, như dao long sợi bạc trong nháy mắt điên cuồng cấp tốc đối với nạ rủ tổ phía trước điên cuồng của vũ, rào sát. Sợi bạc kích ở mặt đất. Từng đạo vết thương xuất hiện, nhấc lên từng trận không tiểu nhân hạt bụi. Trước phương, lấy 30 độ giáp phạm vi, vẫn kéo dài tới hơn 10 mét có hơn, tất cả tăng thi, trong nháy mắt bị nạ rủ tổ rào sát, đánh bay, phân thi mấy chục con tăng thi trong nháy mắt bị đánh bay ở không trung thích hợp chấn động. Mấy chục con tăng thi trong nháy mắt bị đánh giết ra sao điên cuồng. Mấy chục con tăng thi trong nháy mắt bị phân thi ra sao khủng bố. Hiện tại, chấn động. Điên cuồng. Khủng bố. Cổ mù rồ Takashi bọn họ những này cùng nạ rủ tổ ở chung với nhau người cũng may, mà những kia lần thứ nhất thấy được, nhưng là đối với cái này ba cái từ trong nháy mắt có một cái rất là rõ ràng nhận thức. Phong độn. Thiên diện phong còn không có đợi bọn họ từ này trong rung động phản ứng lại, nạ rủ tổ đến rồi một cái càng thêm vào hơn lực rung động tiểu thảo trích lời, cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, cầu khen thưởng. Cầu nguyện phiếu, cầu siêu thầm, cầu tất cả.